Chủ động trêu chọc, chương 6, mưa nặng hạt, góc truyện audio.com. Thời tiết vào mùa hè luôn khiến người ta khó dự đoán trước được. Một giây trước mặt trời vẫn còn đang chói chang, một giây sau mưa đã ẩm ẩm chút xuống. Buổi chiều đang còn oi bức đến mức muốn lập tức nhảy xuống hồ bơi lầu dưới để ngâm mình một trận, thế mà sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, những giọt mưa lớn như hạt đậu cứ thế không chút vô tình rơi xuống mặt đất. Gió lớn thổi qua những tán cây tạo nên tiếng kêu xào xạc, tia chớp xen lẫn sấm sét ầm ầm vang vọng từng hồi, ở trong không khí còn mang theo chút mùi hương thoang thoảng của đất. Khâu Duệ Phong vừa thoải mái rung chân vừa kéo phần lưng áo lên. Cái thời tiết cho má này, rốt cuộc cũng chịu mưa, buổi chiều cứ như cái lò xông hơi ấy. Ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, các học sinh ngồi trong lớp cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên, thì thầm với nhau xem lát nữa định về nhà thế nào. Tiếng gió và mưa ồn ào bên tai, mí mắt phải của Lục Tinh Gia bỗng dưng giật lên vài cái vô cớ. Cậu vẫn còn nhớ cơn mưa này. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra vào những đêm mưa tối tăm lạnh lẽo như thế. Kỳ nghỉ hè lớp 10 đời trước cậu cũng từng một lần trải qua trận mưa hung tàn như mãnh thú thế này. Khi ấy Lục Tinh Gia đã chọn ban phổ thông nên không có khai giảng sớm, nhưng ngay sau khi bắt đầu nhập học, nhà trường đã treo lên một thông báo về cuộc ẩu đả của Tần Mộ Đông và một nam sinh tên là Mâu Hạo Nam. Thông báo viết rằng hai người đã xảy ra xung đột với nhau, bên dưới màn mưa Tần Mộ Đông đã vô tình đẩy Mâu Hạo Nam ngã xuống cầu thang, đầu hắn ta đập vào một góc cạnh nào đó, da đầu bị rách, cuối cùng phải khâu 7 mũi. Sau ấy, căn cứ theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, Mâu Hạo Nam bị ghi vào sổ học bạ, còn Tần Mộ Đông thì bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Từ đó về sau, trường học bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin đồn về Tần Mộ Đông, học sinh cấp 3 vẫn còn đang trong giai đoạn thiếu hiểu biết, nghe được chuyện gì là bắt đầu phóng đại cả lên, nói hắn thiếu thốn tình cảm, máu lạnh vô tình, thậm chí còn có người nói hắn bị rối loạn nhân cách, chống đối xã hội. Mặc dù về sau những lời đồn vô căn cứ đó đều bị giáo viên ngăn chặn, Mâu Hạo Nam cũng tự mình ra mặt giải thích thật sự lúc ấy chỉ là tai nạn, nhưng sau vụ việc đó, Tần Mộ Đông càng ngày càng trở nên lầm lì, lãnh đạm. Lục Tinh Gia đương nhiên là đau lòng, nhưng đoạn thời gian ấy cậu đã bị sự lạnh lùng của Tần Mộ Đông dọa cho khiếp sợ rồi, triệt để nản lòng, dẫu cho có vô số lần bí mật thay hắn giải thích nhưng vẫn không có đủ dũng khí để tiếp cận hắn, cuối cùng là kéo tới lúc tốt nghiệp trung học cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sấm chớp đánh xuống dữ dội, Lục Tinh Gia tỉnh táo lại, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Tần Mộ Đông đang yên lặng làm bài, sấm chớp lóe lên khiến bầu trời sáng rực như ban ngày, làm hiện rõ biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn. Dẫu cho xung quanh có ồn ào như phố xá sầm uất, hắn vẫn sừng sững bất động như cũ. Sự khó chịu ban đầu của Lục Tinh Gia bỗng dưng hòa hoãn xuống một cách kỳ diệu. Đúng vậy, đời trước cậu đã từng trải qua tình huống tồi tệ nhất, lại may mắn có thể trùng sinh, dẫu cho mọi chuyện có chuyển biến thế nào thì cũng sẽ không thể tồi tệ bằng chuyện ở đời trước. Cậu quyết định bóp chết tất cả từ trong trứng nước, ngăn cản thảm kịch này xảy ra. Tiếng chuông tan học giòn giã đúng lúc vang lên, mang tới. Góc truyện audio.com, một cảm giác trong lành trong đêm mưa sầu não. Khâu Duệ Phong xoay người lại, vỗ vỗ lên bàn Lục Tinh Gia. Mưa lớn quá, mẹ tôi nói sẽ đến đón tôi, lát nữa cậu ngồi chung xe với tôi về nhà đi. Điều kiện trong nhà của Khâu Duệ Phong rất tốt, khoảng chừng 10 năm này, ô tô cá nhân không tính là phổ biến, nhưng gia đình hắn lại là những người sử dụng đầu tiên, không chỉ có thế, trong khi người khác vẫn còn đang nghe gọi bằng điện thoại gập hay đập đá, hắn đã bắt đầu sử dụng smartphone từ lâu, là một loại điện thoại cảm ứng của Nokia, còn có thể bật lên một lớp, bên dưới là một cái bàn phím nho nhỏ. Không được đâu, Lục Tinh Gia lắc đầu, đôi mắt dán chặt lên Tần Mộ Đông ở bên cạnh, hôm nay tớ có chút việc bận, không thể về cùng cậu được. Vừa dứt lời, Tần Mộ Đông cũng đã thu thập xong đồ đạc, Lục Tinh Gia vội vàng xách cặp lên, theo bước chân hắn chạy ra khỏi lớp học. Ấy, cậu chạy nhanh như thế làm gì? Bên cạnh Khâu Duệ Phong đã tụ tập mấy người bạn học muốn cọ xe, hắn còn muốn nói thêm gì đó, thì đã thấy Lục Tinh Gia biến mất ở góc rẽ cầu thang. Được rồi, Khâu Duệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nói với người ở bên cạnh, tên nhóc này không biết định làm cái quái gì nữa, tụi mình về nhà thôi. Lục Tinh Gia đi theo Tần Mộ Đông xuống lầu, may mắn rằng trời vẫn còn mưa rất to, âm thanh lộp bộp che đi hầu hết những tiếng bước chân gấp gáp. Tần Mộ Đông ngước mắt nhìn lên cầu thang một chút, chỉ thấy trống rỗng, cũng không có nghi ngờ gì mà tiếp tục đi xuống lầu, chẳng mấy chốc đã bước xuống cuối cầu thang. Do những hạn chế trong xây dựng kết nối giữa lầu dạy học và nhà giữ xe, từ lầu dạy học đi ra, còn phải đi qua một đoạn cầu thang không có mái che mới có thể đến được nhà giữ, nước mưa đã làm ướt nhẹp mặt đất, những lúc giọt nước rơi xuống còn có thể nhìn thấy được từng vòng gợn sóng. Tần Mộ Đông bung dù ra, vừa định bước vào trong màn mưa dày đặc, một bóng người cao lớn không biết từ chỗ nào bỗng dưng xuất hiện. Mày chính là Tần Mộ Đông? Nam sinh cao lớn mặt mày tối sầm, giọng điệu rất dữ tợn. Tần Mộ Đông nhàn nhạt liếc nhìn một cái, im lặng dự định vòng qua người hắn ta, nam sinh đã tiến đến trước mặt Tần Mộ Đông, thân hình cao lớn chắn hết lối đi nhỏ hẹp của cầu thang, mày bị câm hả? Không biết trả lời, đường đi phía trước đều đã bị chặn lại, Tần Mộ Đông bất đắc dĩ dừng bước lạnh lùng nhìn hắn. Có việc gì? Mâu Hạo Nam nắm lấy cổ áo Tần Mộ Đông. Tao chướng mắt mày từ lâu lắm rồi, ngày nào cũng nghênh cái mặt lên ở trong trường làm cái thá gì chứ? Tưởng học giỏi là người nào cũng sẽ coi mày như bảo vật chắc. Tần Mộ Đông bình tĩnh ngẩng đầu lên đánh giá nam sinh trước mặt. Có liên quan gì tới anh? Mâu Hạo Nam ho khan một cái, giọng nói lớn lên. Còn không phải bởi vì mày khiến em gái tao đau lòng hả, còn làm bộ cao ngạo cho ai nhìn? Tần Mộ Đông hơi nhíu mày. Em gái anh là ai? Mâu Hạo Nam cứng họng. Chính là Mâu Thiến Tuyết trong lớp mày. Cấp 3 chính là độ tuổi rất dễ rung động, Tần Mộ Đông lại vô cùng anh tuấn, thành tích nổi bật, là đối tượng thầm mến của không ít nữ sinh, Mâu Thiến Tuyết cũng chính là một trong số đó. Nhưng trước giờ Tần Mộ Đông đều luôn thờ ơ, chưa bao giờ đáp lại bất cứ tình cảm của người nào, tiểu cô nương lần đầu tiên thích một người đã bị sập cửa vào mặt, thế là Mâu Thiến Tuyết liền tủi thân khóc lóc. Góc truyện audio.com, kể lể với anh trai. Mâu Hạo Nam là một tên bốc đồng, lại thích bao che khuyết điểm, hắn hoàn toàn không thể để người khác ức hiếp em gái của mình, nên lần này mới chặn Tần Mộ Đông lại định giáo huấn một chút. Lục Tinh ra theo ở phía sau nghe được lý do như vậy, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra cái vụ ẩu đả chấn kinh toàn trường chỉ là một cuộc trả thù của một tên trẻ trâu. Nhưng lại nghĩ tới những lời đồn đại vô căn cứ về Tần Mộ Đông về sau, Lục Tinh ra hoàn toàn không thể cười được. Thế giới này quả thực không công bằng, một số người sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, một số người thì buộc phải chịu đựng hình phạt và chỉ trích vốn không nên là của mình. Tôi không biết, Tần Mộ Đông thấp giọng mở miệng, còn chưa dứt lời, Mâu Hạo Nam đã hung hăng đẩy hắn một cái. Giả vờ cái mẹ gì, rõ ràng là mày không thích con bé, tao còn cảm thấy mày đéo xứng với con bé đâu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, dù che mưa đã bị người khác giật lấy, lưng Tần Mộ Đông đập mạnh vào lan can kim loại của cầu thang phía sau. Lan can kim loại kêu lên một tiếng ù ù, thanh âm và tiếng mưa rơi hòa lẫn vào nhau, khiến người xem cảm thấy đau nhói. Hô hấp Lục Tinh ra cứng lại, ánh mắt của Tần Mộ Đông cũng dần dần trở nên lạnh buốt, hắn trở tay bắt lấy tay Mâu Hạo Nam, ngón tay ấn mạnh xuống. Người khác không làm gì thì hắn sẽ không đụng tới, nhưng đã động tay động chân rồi, thì hắn cũng sẽ có thù tất báo, tuyệt đối không cam chịu nuốt giận vào bụng. Nhìn thấy hai người chuẩn bị đánh rồi, Lục Tinh ra vội vàng nhảy ra từ cửa cầu thang. Không được đánh nhau, Mâu Hạo Nam ngơ ngác một chút, nắm đấm của Tần Mộ Đông cũng bị hụt. Đánh nhau không phải là chuyện gì tốt, Mâu Hạo Nam cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ là muốn giáo huấn thằng nhóc Tần Mộ Đông không biết điều này một chút thôi, vậy nên lúc nghe thấy tiếng của Lục Tinh ra một cái hắn ta đã giật nảy mình. Sau đó hắn nhìn Lục Tinh ra toàn thân trên dưới không có tới hai lạng thịt, thân thể mảnh khảnh, lập tức ra vẻ nói. Con nít con nôi thì qua chỗ khác mà chơi. Lục Tinh ra không hề sợ hãi đi tới trước mặt hai người, giơ điện thoại Hạ Khê mua cho cậu vào năm lớp 10 lên. Ban nãy em đã gọi điện thoại cho giáo viên rồi, giáo viên nói sẽ ngay lập tức tới đây. Mâu Hạo Nam có hơi hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy Tần Mộ Đông cũng vô thức buông ra, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bao lớn rồi còn chơi trò mách giáo viên, Lục Tinh ra hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Mách giáo viên thì làm sao, anh rõ ràng là đang định đánh người đó. Ảnh không thích em gái anh thì liên quan gì đến ảnh, học sinh cấp 3 không chịu học tập cho tốt mà suốt ngày yêu đương với đánh nhau. Ba mẹ anh ở nhà dạy anh như thế hả? Dù sao kiếp trước cũng đã hơn 20 tuổi, mặc dù thân hình không cao lắm, nhưng lúc nói chuyện Lục Tinh ra lại vô thức phô ra bộ dáng người lớn. Học sinh cấp 3 thường không có suy nghĩ nhiều như vậy, Mâu Hạo Nam vốn là đang nhất thời kích động bị Lục Tinh ra mắng đến á khẩu không nói lại được câu nào. Lục Tinh ra giả vờ đe dọa nói. Mấy lời trước đó của anh em đều đã ghi lại rồi, về sau nếu còn tìm tới Tần Mộ Đông nữa thì em sẽ lập tức đem nó giao lên cho giáo viên đấy. Xem như mày lợi hại đi, Mâu Hạo Nam cũng hoàn hồn, sau khi cân nhắc hơn thiệt thì vội vàng biến mất trong màn mưa, thậm chí ngay cả dù cũng quên cầm theo. Lục Tinh ra thở phào nhẹ nhõm một hơi, góc truyện audio.com, cất điện thoại di động vào túi, tầm mắt ngừng lại ở trên người Tần Mộ Đông. Cậu không có gọi điện thoại cho giáo viên, đánh nhau không phải là việc nhỏ, ngay cả khi không có hậu quả nghiêm trọng thì nhà trường cũng sẽ trách phạt Tần Mộ Đông, cậu không muốn Tần Mộ Đông phải chịu đựng sự khiển trách này. Một màu đỏ tươi chợt lóe lên trước mắt Lục Tinh ra, chẳng mấy chốc cậu phát hiện bàn tay của Tần Mộ Đông đang rướm máu. anh bị thương. Lục Tinh Gia lập tức quýnh lên, kéo lấy cánh tay Tần Mộ Đông, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của hắn đã bị thứ gì đó cắt phải, máu tươi không ngừng tuôn ra, hòa lẫn vào trong nước mưa đang đổ xuống. Có lẽ là bởi vì vừa nãy bị người kia đẩy mạnh một cái, bàn tay đã vô tình sượt qua chỗ nào. Tần Mộ Đông đứng ở một bên, lặng lẽ đánh giá thiếu niên trước mặt. Nước mưa vẫn không ngừng trút xuống, thấm ướt cả mái tóc trên đỉnh đầu, đã là giờ ra về, cho nên nhà trường chỉ để lại vài ánh đèn mờ nhạt thế nhưng đôi mắt của thiếu niên vẫn sáng như vậy, tựa như là hổ phách. Rõ ràng là gầy yếu đến thế, nhưng vẫn không chút do dự cản trước mặt hắn, muốn bảo vệ hắn. Có đau lắm không? Lục Tinh Gia nắm lấy tay hắn thêm một lần nữa, đi thôi, tụi mình qua phòng khám gần trường băng bó một chút, cẩn thận bị nhiễm trùng. Tần Mộ Đông cau mày, cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng hơn. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên người Lục Tinh Gia tạo nên một lớp viền vàng mỏng bao lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, sáng đến nỗi khiến Tần Mộ Đông gần như không mở được mắt. Thế giới của hắn không nên như vậy, bóng tối vô tận mới là màu sắc tự vệ của hắn. Không liên quan gì đến cậu. Tần Mộ Đông không kiên nhẫn muốn hất tay ra, ngữ khí lạnh buốt đến mức khó thở. Có liên quan, em nói có liên quan là có liên quan. Đây là lần đầu tiên Lục Tinh Gia nổi giận với hắn như thế, tức đến mức hai má đều muốn phình to cả lên. Tại sao lại có người không biết thương tiếc thân thể của mình đến vậy? Chẳng lẽ không phải đều ở trên người của hắn hay sao? Cậu nhặt chiếc ô trên đất lên che cho hai người, nắm lấy cánh tay Tần Mộ Đông đi về phía trước. Tay chân cậu gầy nhom, bình thường sức lực không lớn, nhưng lúc này có lẽ bởi vì quá lo lắng, nên đúng là thật sự đang kéo hắn đi. Bên ngoài chiếc ô vang lên tiếng mưa rơi ồn ào, nhưng ở bên trong, có thể nghe được tiếng Lục Tinh Gia đang nặng nề thở dốc và tiếng bước chân lộn xộn của hai người. Lục Tinh Gia kéo Tần Mộ Đông đi càng lúc càng nhanh, nắm chặt lấy cánh tay hắn sợ hắn sẽ bỏ chạy, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Tần Mộ Đông cúi đầu nhìn xuống bàn tay tinh tế trắng nõn trên cổ tay mình, mảnh khảnh nhưng dường như lại có sức mạnh vô tận. Bàn tay này thật nóng, nóng đến mức khiến hắn bỏng rát. Lục Tinh Gia giọng nói khàn khàn của hắn gọi lên tên cậu. Anh im đi, cứ đi theo em là được rồi. Lục Tinh Gia đau lòng vô cùng, cũng thật sự tủi thân, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, tất cả cảm xúc đều cùng nhau bùng phát vào lúc này, anh không biết đau lòng cho bản thân mình à? Bị thương thì vui lắm sao? Cảm giác thoải mái lắm hả? Anh có biết là em lo lắng cho anh đến cỡ nào không? Cậu biết đây chỉ là một vết thương nhỏ xíu, nhưng cậu thật sự rất sợ, sợ rằng mình đã cố gắng như vậy để thay đổi vận mệnh của Tần Mộ Đông, nhưng vẫn cứ bất lực như cũ. Suy nghĩ càng lúc càng lộn xộn, trong đầu cậu không ngừng. Góc truyện audio.com, hiện lên tin tức vụ tự sát của Tần Mộ Đông ở đời trước, bức ảnh đen trắng, nhà tang lễ ồn ào trong nháy mắt, nỗi tuyệt vọng gần như đã nuốt chửng lấy cậu. Em thật sự khó chịu, rất khó chịu, nếu về sau anh còn như vậy nữa, thì em sẽ... Lục Tinh Gia tức đến mức muốn nói về sau sẽ không lo lắng cho hắn nữa, nhưng lại cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ, không thể nói lên được gì. Vì sao hắn lại muốn cách xa những người khác như thế, vì sao lại luôn làm dáng vẻ hờ hững với tất cả, vì sao lại luôn khiến cậu đau lòng như vậy chứ? Cậu thật sự rất muốn ôm hắn một cái. Nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt, sống mũi chua xót. Một lúc sau, một bàn tay lạnh lẽo bất chợt đưa lên kéo cánh tay của Lục Tinh Gia. Bàn tay kia thật lạnh, cũng rất dùng sức, giống như là muốn khảm sâu cậu vào tận trong xương tùy, khiến Lục Tinh Gia vô thức run rẩy cả lên. Thật xin lỗi, giọng nói của Tần Mộ Đông khàn vô cùng, từng chữ đều cực kỳ khô khốc. Cậu đừng giận tôi, trong nháy mắt tất cả sự tủi thân và tức giận đều tan biến thành mây khói. Cách chương.